Chu Tí Túy cả kinh. Thẩm Nam hôn khóe môi cô, giọng nói mang theo ý cười. Mát xa chuộc tội, cách chương.